Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3987, ca nữ, 25. Góc truyện audio.com. Tìa Đường Hữu Thư sững sờ như vậy một cái, theo đi học bắt đầu, bọn họ thật đúng là không có bởi vì tiền sự tình phiền não qua tự nhiên, mấy huynh muội ở giữa cũng không có vay tiền loại chuyện này. Bởi vì Đường Quả cho bọn hắn tiền, đầy đủ bọn họ tiêu xài, cho tới bây giờ đều không lo tiền sự tình. Đường Hữu Sinh đột nhiên nói muốn mượn tiền, Đường Hữu Thư đều chưa kịp phản ứng. Bởi vì hắn gần nhất được bút tiền thù lao, trong tay có chút tiền, nhưng không nhiều, chỉ đủ hắn miễn cưỡng tiêu xài. Lúc này, hắn cũng nhớ tới Đường Quả không còn cho bọn hắn tiền sự tình. Người tiền tiêu xong, Đường Hữu Thư không có sảng khoái cấp cho Đường Hữu Sinh, hắn đoán được Đường Hữu Sinh hẳn là muốn mượn tiền mua thuốc màu, món đồ kia đắt chết rồi, trong tay hắn điểm ấy sợ là không đủ. Đường Hữu Sinh có chút thẹn thùng gật đầu, thuốc màu, giấy vẽ đều nhanh dùng xong, đến mua chút. Cùng đồng học hẹn xong, qua 2 ngày đi ra ngoài vẽ vật thực, những vật này đều không thiếu được. Người trước cho ta mượn chút khẩn cấp, chờ ta có trả lại ngươi. Trả lại hắn, lấy gì trả, liền Đường Hữu Sinh dùng tiền vung tay quá chán, trở về tìm mụ muốn, đoán chừng cũng đủ chính hắn tiêu, sợ là còn không hắn cái gì. Chủ yếu là hắn cũng không có nhiều, đi về hỏi mụ muốn, hắn cảm thấy có chút thẹn thùng. Tốt xấu hắn là có chút tài hoa, dự định bằng vào văn chương của mình kiếm chút tiền. Bây giờ hắn có thể kiếm tiền, cần gì phải đi tiêu một cái ca nữ tiền. Cái eo thật vất vả thẳng, hắn không muốn lại nghĩ lúc trước thấp như vậy 3 lần 4, bị người chê cười. Vì lẽ đó tiền này không thể cho mượn, lần này nhìn thấy Sơn Gian Nhân văn chương, hắn đạt được rất nhiều linh cảm, cảm thấy có thể nhiều suy nghĩ mấy thiên văn chương đi ra. Đến lúc đó, hắn liền có thể bằng vào chính mình tài hoa kiếm tiền, sạch sẽ, đường đường chính chính, sẽ không còn có người chế giễu hắn. Ta cũng không có tiền. Đường Hữu Thư nói, ta chỗ này vừa đủ hàng ngày tiêu xài, cho ngươi ta hàng ngày tiêu xài liền không đủ. Đường Hữu Sinh sắc mặt hơi khó coi, tâm lý còn có chút không thoải mái. Trước mấy ngày Đường Hữu Thư không phải ở trước mặt hắn khoe khoang, chính mình lĩnh được phía trước thiên kia văn chương tiền thù lao sao. Còn đem báo chí cho hắn xem, chỉ vào phía trên nào đó một thiên văn chương nói, kia là hắn viết. Nhưng Đường Hữu Sinh không có nói ra, đột nhiên nhớ tới Đường Hữu Thư dùng tiền cũng là vung tay quá chán, ngày thường không có đếm, đoán chừng trên thân là không có tiền. Vậy được đi, ta trở về tìm mụ muốn điểm. Đường Quả phụ cấp mấy cái đệ đệ muội muội sự tình là không cùng Ngô Phượng nói, mấy người bọn hắn tự nhiên sẽ không cùng Ngô Phượng nói Đường Quả cho bọn hắn bao nhiêu tiền, đều là khó chịu ở trong lòng. Không biết bọn họ là cảm thấy Đường Quả tiền không thể lộ ra ngoài ánh sáng, vẫn cảm thấy muốn nói ra đến, Ngô Phượng chính xác sẽ để cho bọn họ giao một bộ phận tiền trở về, nói cho bọn họ tồn lấy. Đường Hữu Sinh cùng ngày liền về đến nhà, cùng lúc đó, về nhà người còn có Đường Tư. Lúc này, bọn họ mới phát hiện Ngô Phượng sắc mặt khó coi, hỏi một chút một cái, Ngô Phượng liền đem phía trước Đường Quả trở về những lời kia nói. Cái kia thứ mất mặt xấu hổ không trở lại cũng tốt, về sau chúng ta Đường gia liền không có nàng cái kia nữ nhi. Ngô Phượng hùng hùng hổ hổ, góc truyện audio.com, chúng ta lão Đường nhà đường đường chính chính, sạch sẽ thật đúng là dung không được cái kia ô uế đồ chơi. Các ngươi mấy cái, về sau không cho phép cùng nàng lui tới. Các ngươi đều là người đọc sách, đừng tìm nàng học cái xấu, không quản làm chuyện gì, đều muốn sạch sẽ, nếu ai dám học cái xấu, xem ta không đem chân của hắn đánh gãy. Ngô Phượng mắng Đường Quả rất lâu, đủ loại lời khó nghe đều đi ra. Ngay cả chính nàng đều không có phát giác, nàng những cái kia hùng hùng hổ hổ, kỳ thật bao hàm vô số thẹn quá hóa giận. Cách chương.